Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 928, thiên tài xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lục Thần mang theo thần ma học viện người tới chiêu mộ chỗ. Rất xa liền thấy thần ma học viện chiêu mộ điểm bu đầy người. Làm sao nhiều người như vậy? Lục Thần có điểm kỳ quái. Nhân số chỗ này so với bình thường nhiều gấp mấy lần. Có thể là tin tức truyền ra ngoài a. Vân Hải nói rằng, rất nhiều tân nhân sẽ ở khá là rẻ khách sạn. Giữa bọn họ cũng sẽ lẫn nhau trao đổi tin tức. Lục Thần tuy nói cũng là tân nhân. Thế nhưng việc trải qua của hắn cùng người khác không giống với. Người khác còn có thể tìm được xa xôi khách sạn như vậy tân nhân căn cứ. Mà hắn thật sự là xa xôi hơi quá đáng. Ở trên hoang đảo ngây người một tháng. Còn có loại này địa phương. Lục Thần lắc đầu. Quên đi. Ngược lại hắn hiện tại cũng không có thể làm manh mới. Có khống chế phù. Chuyện khảo nghiệm giao cho Bích Y bọn họ là được. Lục Thần chỉ cần thoáng nhìn một chút. Rất nhanh chắc thí liền muốn bắt đầu. Xếp thành hàng A. Có lòng tin vượt lên trước 6 phút. Đồng thời có ý hướng tiến nhập thần ma học viện tân nhân. Trước đến nơi này của ta báo danh. Không gian là chúng ta thần ma học viện chắc thí hạng mục. Biết ưu tiên an bài người như vậy chắc thí. Huyền Giáp Vương ở một bên la lớn. Tới quá nhiều người. Bích Y chế luyện khống chế phù cũng chỉ có hơn 100 tấm. Không có khả năng tất cả mọi người đều có cơ hội chắc thí. Tự nhiên trước tiền trạch khả năng tiến vào học viện nhân khảo nghiệm. Rất nhanh có một nhóm người lớn vọt tới Huyền Giáp Vương môn trước. Sư huynh, xin hỏi các ngươi học phí có thể từng nhóm cho sao? Vị sư huynh này, ta chỉ là nghe nói huấn luyện của các ngươi hạng mục cực kỳ thần kỳ. Có thể hay không thử một chút rồi quyết định có muốn hay không gia nhập vào thần ma học viện. Sư huynh, yêu cầu vẫn là 6 phút sao? Ta muốn gia nhập vào các ngươi học viện. Nhưng là yêu cầu này quá khó khăn a, liền tinh hoa đệ tử cũ đều không chống nổi. Vừa mới tới, Huyền Giáp Vương cũng có chút không giúp được. Quả xám vội vàng đi qua hỗ trợ. Liền Vân Hải cũng ngồi không yên. Chạy đến phía trước chủ trì đại cuộc. Lục Thần ngồi ở trong sân khấu. Uống dưỡng sinh trà. Hơi hơi hí mắt. Quan sát đến những thứ này tân nhân. Không biết ngày hôm nay có thể hay không tuyển được cá biệt cái hài lòng học viên. Chắc thí khu tràng diện có chút hỗn loạn. Thần ma học viện quá ít người. Đối mặt ít nói hơn ngàn người các loại vấn đề. Tam Kiệt suýt chút nữa thì bị dìm ngập ở trong biển người. Lúc này Vân Hải đột nhiên cao giọng quát một tiếng. Tất cả không nên tranh cãi. Lúc nói chuyện, Vân Hải quanh thân bạo phát một hồi cường liệt linh khí. Trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Quảng cáo, đó là Vân Hải tiền bối. Là hắn, thì ra Vô Niệm Thánh Viện viện trưởng. Sau lại gia nhập vào thần ma học viện trở thành đạo sư. Ta phía trước hỏi thăm thần ma học viện thời điểm. Những cái này lão đệ tử đều sẽ nhắc tới hắn. Vô Niệm viện trưởng, cam nguyện đến thần ma đạo sư. Cái này thần ma học viện đến cùng lai lịch gì? Thấy người chung quanh an tĩnh lại. Vân Hải nói rằng, các vị tâm tình ta có thể lý giải. Bất quá không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đại gia cũng nhìn đến đây rất nhiều người. Cho nên vẫn là cần bảo trì trật tự. Vô luận là cố vấn vẫn là chắc thí. Đều mời xếp thành hàng. Mặt khác, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian. Làm cho khảo thí không gian trước vận chuyển. Trước tiên ta hỏi một cái. Có người hay không có tự tin? Có thể vượt lên trước 6 phút. Vô luận ngươi có muốn hay không vào thần ma? Học phí có đủ hay không? Có lời trước tiên có thể đến nơi này của ta. Vân Hải dù sao cũng là lão viện trưởng. Chỉ cần sáng thế không gian vận chuyển. Có thể cho những cái này không có thấy qua sáng thế không gian uy lực người. Cung cấp một cái tham khảo. Đồng thời biết hấp dẫn một nhóm người lớn. Tam Kiệt áp lực tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Ta muốn thử một lần. Trong đám người, một gã bề ngoài là loài người người đàn ông trung niên đi ra. Đối với Vân Hải ôm quyền, gặp qua Vân Hải tiền bối. Tại hạ tu tiên đẳng cấp một sao đại đế tu. Trước đây cũng là chinh chiến vô số. Cả gan thử một lần. Chỉ là, có hay không gia nhập vào thần ma học viện. Vãn bối muốn thử qua về sau rồi quyết định. Vân Hải mỉm cười. Người này dáng người cao ngất. Khí độ bất phàm. Hơn nữa thực lực của hắn ở trong tân nhân là phi thường khó được. Nói không khoa trương chút nào. Hắn đi cái nào thánh viện đều là muốn cướp. Tuy nói niên kỷ không nhỏ. Bất quá ở tu tiên một đường. Mấy chục tuổi cùng mười mấy tuổi cũng không còn bao lớn khác biệt. Người này thái độ khiêm tốn. Người như thế thường thường thâm tàng bất lộ. Vân Hải cười nói. Người sở dĩ không có đi xếp hàng. Phải là bởi vì không xác định thêm không gia nhập thần ma học viện A, không quan hệ. Vừa rồi yêu cầu của ta bên trong cũng không có nói. Phải gia nhập vào thần ma học viện. Vậy hôm nay, người tới đệ nhất cái sông cửa. Đa tạ Vân Hải tiền bối. Xa xa, Lục Thần cũng chú ý tới tên nam tử này. Một sao đại đế tu. Nếu như ở ta chỗ ở ngũ trọng thiên. Đã tương đương với viễn cổ chiến thần cấp bậc. Chỉ là không biết hắn năng lực thực chiến như thế nào. Lục Thần cũng rất chờ mong biểu hiện của hắn. Trong lúc người tiến nhập sáng thế không gian. Quả nhiên rất nhiều người lực chú ý bị rời đi. Bắt đầu quan sát hắn xông cửa. Người này mới vừa gia nhập không gian. Liền phô bày không tầm thường năng lực ứng biến. Đối mặt đạo thứ nhất kiếm ảnh lúc. Hắn dường như không có nói trước biết được gõ cửa. Giơ lên trong tay trường thương liền đón đỡ. Sau đó chứng kiến kiếm ảnh nhanh chóng phân liệt phía sau. Lập tức cải biến chiến thuật. Chỉ chợt hiện không tiếp. Lục Thần khẽ gật đầu. Người này trường thi phản ứng. Phán đoán. Đều là cao cấp. Hắn thuyết kinh trải qua vô số lần chiến đấu. Cũng không giả. Chính là hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không? Vân Hải trong mắt cũng bắt đầu lóe ánh sáng. 3 phân 30 giây. Lúc này, hắn mở ra hồn thể hợp nhất. Vẫn như cũ nhanh chóng đến đâu né tránh kiếm ảnh. Hơn 3 phút, hắn lại còn có thể né tránh kiếm ảnh công kích. Cái gia hỏa này, thật mạnh. Tốc độ của hắn thật nhanh. 4 phần, 5 phần, 5 phần 30 giây. Lúc này kiếm ảnh số lượng đã đạt được mấy trăm đến kiếm ảnh. Lại tốc độ tăng vọt. Kiếm ảnh từ từng cái phương hướng đâm tới. Mặc dù người nọ thân pháp tương đương tinh diệu. Nhưng là trên người đã bị nhiều chỗ chảy ra. Ánh mắt của hắn rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cái này tiểu tiểu không gian cư nhiên như thế thần kỳ. Kiếm ảnh công kích vô cùng vô tận. Đáng chết, khinh thường. Lúc này hắn đã không cách nào sử dụng di chuyển vị trí tới hoàn toàn tránh né công kích. Không thể không bắt đầu sử dụng kỹ năng đón đỡ chống lại. Mà cứ như vậy, kiếm ảnh tăng trưởng tốc độ lập tức nhanh. Cái này 20 giây cường độ. So trước đó hơn 5 phút cộng lại cao hơn nữa. Tầm long chui xuống đất. Người nọ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thân ảnh từ giữa không trung bắn thẳng đến mặt đất. Có thể nhưng vào lúc này, từ mặt đất chợt ngưng tụ đại lượng kiếm ảnh. Trước mặt phóng tới, cái này, thực sự lên trời xuống đất đều không chỗ có thể ẩn giấu sao. La sát môn, chu vi chợt dựng thẳng lên tứ diện tầng nham thạch tường đất. Cản trở rất nhiều kiếm ảnh công kích, nhưng là ở la sát môn nội bộ. Đã có rất nhanh tạo thành càng nhiều hơn kiếm ảnh. Đáng chết, những thứ này kiếm ảnh thực sự là vô khổng bất nhập. 3000 thế giới, quảng cáo. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Ta thiên, đây là kỹ năng gì? Truyền tống vẫn là di chuyển vị trí. Làm sao sẽ hư không tiêu thất? Mọi người kinh ngạc nhìn bên trong không gian. Có kỹ năng này, đó không phải là ổn quá chắc thí. Nhưng mà, mấy nghìn đạo kiếm ảnh lại không có dừng lại. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích không gian bên trong một cái nào đó điểm. Vẻn vẹn hơn 10 giây sau, một đạo thân ảnh phảng phất từ trong hư không thoát ra giống nhau. Chợt từ một chỗ khác lóe ra phía sau, hắn phun ra búng máu tươi lớn, muốn lúc đứng lên, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên không cách nào đứng lên, dĩ nhiên có thể tìm tới ta vị trí, điều này sao có thể, vừa mới đến lục trọng thiên, liền gặp phải ngay cả ta đều không có cách nào đối phó không gian. Lần này đối mặt mấy nghìn kiếm ảnh, hắn trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cần một chiêu kia sao? Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua, ta buông tha. Vạn thiên kiếm ảnh, đột nhiên tiêu thất, người nọ chiến nguy nguy từ trong không gian đi tới. 7:22 giây. Thiên, hắn thành tích so với nói cho phép cao hơn nữa. Cái gia hỏa này tuyệt đối là một đỉnh cấp thiên tài. Thật sự rất tốt mạnh mẽ. Phía trước 5 phần nhiều thời điểm, ta hầu như cho là hắn muốn chống nổi 10 phút. Người như thế, tiên viện không biết có thể hay không muốn. Người nọ đi ra chắc thí khu, quay đầu nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh chắc thí khu. Hít sâu một hơi, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. 7:22 giây. Đã là trước mắt tốt nhất thành tích. Vân Hải vừa cười vừa nói. Không biết hiện tại ở ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta thần ma học viện. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.